Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Độc Giác Thành Thiên Lao nghĩ cách cứu viện. Thánh Giác Thành đến rồi. Nửa ngày sau, Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở náo nhiệt phồn hoa Thánh Giác Thành. Ân, thân là người chơi, có thể trực tiếp đi qua truyền tống trận, truyền tống đến các đại thành trì. Mà lúc này Tần Phong, từ lâu thông qua vô diện giả áo choàng, huyễn hóa thành một cái tinh linh tay thợ săn dáng dấp. Đồng thời, dùng cái này thân phận hoàn toàn mới lựa chọn chống đỡ lôi nhiều nước Mỹ Vương. Như vậy mới được thuận lợi truyền tống đến Độc Giác Thành. Tiểu Phong ca ca, Thiên Lao ngục giam, chỉ là Độc Giác Vương quốc tự xây ngục giam. Phòng vệ bên trên, còn kém rất rất xa thân là Titan di tích tội ác ngục giam 1. Tiểu Phong ca ca ngươi bằng vào, thần ẩn hình thức. Còn có đa trọng tốc biến, hoàn toàn có cơ hội lẻn vào ngục giam. Sau đó đánh chết Thiên Lao ngục trưởng, mạnh mẽ cứu ra cái kia 300 vị thần minh. Đi ở phòng khoáng náo nhiệt đầu đường, Tần Phong bên tai cũng truyền tới Tyris công chúa thanh âm. Ân, công chúa điện hạ, cũng lần nữa huyễn hóa thành Độc Giác công chúa Hạc Liên. Treo ở Tần Phong trên cổ, như vậy, khó tránh khỏi biết đánh rắn động cỏ, làm cho Thomery trước giờ báo động trước. Tần Phong khẽ thở dài một cái, hắn luôn cảm giác Thomery biết có âm mưu gì. Mà 300 vị thần minh một khi bị công nhiên cứu ra, liền mất đi kỳ binh giá trị, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không chuẩn bị mạnh mẽ động thủ. 12. Tiểu Phong ca ca, có thể còn có một loại biện pháp, có thể lặng yên không tiếng động vào trong Thiên Lao bộ phận, cứu ra đám kia thần minh. Tyris lại nói lần nữa. Biện pháp gì? Tiểu Phong ca ca, Thomia đâu, phụ vương sinh tiền từng nói cho ta biết, Thánh Giác Thành Thiên Lao có một ngoại nhân không biết công thông đạo dưới lòng đất. Đi qua thông đạo, có thể tiến nhập Thiên Lao trong lòng đất mỗi một tầng. Mà nếu như đoán không sai, cái kia 300 vị thần minh nhất định sẽ bị giam ở nhất sâu đích một tầng, trong lòng đất 100 tầng. Tyris trở lại đến, chỗ này thông đạo dưới lòng đất trên thực tế chính là từ Độc Giác Vương quốc một vị quốc vương khống chế. Vì chính là phòng ngừa có một ngày mình bị soán vị giả nhốt vào địa lao, địa phương tốt liền chạy trốn. Liên quan tới thông đạo dưới lòng đất bí mật, cũng chỉ có các đời quốc vương biết được. Lại có thông đạo dưới lòng đất, Tần Phong sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi, lối đi kia lối vào ở nơi nào? Gần nhất một chỗ nhập khẩu, đang ở vương cung bên ngoài một chỗ bên dưới cầu đá. Tốt, chúng ta lập tức đi trước. Tần Phong dứt lời, lập tức ra tốc, hóa thành một vệt ánh sáng điện hướng vương cung phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, ở chỗ thông dưới cầu đá, Tần Phong nghĩ mở trên mặt đất toái thạch cùng gạch ngói vụn. Quả nhiên thấy được một khối to lớn xám lạnh đá phiến. Đá phiến thoạt nhìn tuyệt không thu hút, phỏng chừng người bình thường, mặc dù phát hiện đá phiến, cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Vì, Tần Phong móc ra màu vàng ná xia thánh kiếm, hướng về phía đá phiến một hồi điên cuồng chém, lấy ná xia thánh kiếm trình độ sắc bén, thình lình không cách nào đối với đá phiến tạo thành một tia thương tổn. Hì hì. Tiểu ca ca, muốn mở ra chỗ này đá phiến, phải sử dụng phụ vương truyền cho ta chuyên dụng công chú ngữ mới được. Tyris khẽ cười nói, sau đó, đem chú ngữ đối với Tần Phong nói một lần, ở thuật lại một lần chú ngữ sau đó, màu xám cho trên tấm đá, thình lình sáng lên một vòng sáng trông suốt quang hoa, sau đó không bao lâu, liền ầm ầm từ trung gian một phân thành hai. Nứt ra khỏi một cái cự đại chỗ hồng dưới, một cái đen thùi lùi thạch động, cửa hàng màu xám cho thềm đá, ở quan sát bốn phía một chút, không ai phía sau. Tần Phong nhảy xuống, nhảy vào chỗ hổng, thân hình cũng rất nhanh biến mất ở đen thùi lùi thạch động bên trong. Thánh Giác Thành, Thiên Lao, tầng thứ 100, làm phòng thủ nghiêm mật nhất một tầng mục giam. Ngọn đèn mờ tối thứ 200 tầng trong nhà giam. Tổng cộng an bài có 10 vị á thần cường giả, 100 vị truyền kỳ boss tọa chấn. Tầng này cũng tổng cộng sắp đặt 50 cái nhà tù. Trong đó 20 cái nhà tù không rảnh. Còn lại 30 cái nhà tù mỗi bên nhốt 10 danh tù phạm. Tổng cộng chính là 300 người. Cũng chính là cái kia 300 vị chuẩn bị đầu nhập vào Tyris công chúa thần minh. Không nghĩ tới, Tyris điện hạ, dĩ nhiên thực sự sống. Hơn nữa quay trở về vương quốc, ở một hào trong phòng giam, một gã mặc hoa phục, trên tay mang thép dòng kính còng tù phạm, thở dài một hơi nói, Tyris công chúa mới là ngôi vua chính thống người thừa kế. Đáng tiếc nha, công chúa điện hạ chỉ có Lộc Cảng lão công tước các loại. Chờ, 8 vị thần minh tương trợ, căn bản không thể nào là Thomery quốc vương đối thủ. Đều do bọn ta sơ suất, bị Thomery len lén hạ độc. Cái này Thomery, nguồn gốc tuyệt đối không đơn giản, lại có thể khống chế thần linh độc dược. Hanh, cái này Thomery, ỷ vào quốc vương thân phận, mạnh mẽ đem một ít độc giác thú tuấn nam mỹ nhân đưa cho thần long gia tộc, cổ thần gia tộc làm đồ chơi. Thực sự ghê tởm, nếu để cho Thomery làm quốc vương, ta độc giác vương quốc sớm muộn gì muốn suy bại. Một hào trong phòng giam, tổng cộng 10 danh tù phạm than thở trò chuyện. Bọn họ tuy là đều là thần cấp cường giả, nhưng lúc này thực lực đã bị phong ấn ở truyền kỳ boss cấp bậc, cùng phế vật không khác nhau gì cả. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thomery thắng được một lần này vương vị tranh đoạt chiến mà. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên ở một hào trong phòng giam vang lên. Chư vị, khó có được các ngươi bản công chúa còn trung thành và tận tâm. Công chúa, nghe được cái này thanh âm. Trong phòng giam 10 tên tù phạm, đầu tiên là nghi ngờ một cái, sau đó rất nhanh cảm giác được cái gì, thần sắc một hồi kinh hỉ. Ân, tuy là cái thanh âm này có chút xa lạ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ phân biệt ra được. Đây chính là ly khai độc giác vương quốc nhiều năm Tyris công chúa thanh âm. Tyris công chúa dĩ nhiên tự mình đến cứu bọn họ. Bất quá, vì không làm cho bên ngoài ngục tốt chú ý, những tù phạm này đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Công chúa điện hạ, ngươi như thế nào cứu ta các loại? Chờ, đi ra ngay. Còn nữa, bọn ta đã ở bên trong thân thể kỳ độc, thực lực bị phong ấn, coi như bị tựu ra đi, chỉ sợ cũng không cách nào đến giúp công chúa nha. Kích động qua đi, cầm đầu tù phạm lần thứ hai nói rằng, ân, nếu như thực lực không có bị phong ấn, bọn họ cái này 300 vị thần minh nửa phút có thể mang thiên lao hủy đi nát bấy. Nhưng bây giờ, lại cùng một đám phế vật không khác nhau gì cả. Các ngươi không cần kinh hoàng, bản công chúa sớm đã có cách đối phó. Mấy thứ này, các ngươi liền lấy trước đi thôi. Theo Tyris thanh âm truyền đến, trên vách tường tấm gạch đột nhiên rớt một khối. Sau đó, 10 cái thất thải thủy tinh bình thủy tinh đưa tiến đến. 227 thánh tuyền đàm thủy miêu tả. Đến từ độc giác thú thánh địa đàm thủy. Có thể trị độc giác thú bất luận cái gì thương thế. Cũng giải trừ đối với độc giác thú phong ấn. T. Công chúa điện hạ, ngươi, ngươi ở đây thánh tuyền sơn mạch tìm được rồi thánh địa. Chứng kiến những thứ này bình thủy tinh, một hào phòng giam các tù phạm thần sắc cực kỳ mừng như điên, từng cái cầm lấy bình thủy tinh lập tức nuốt vào bên trong đàm thủy. Chỉ khoảng nửa khắc, những tù phạm này thương thế trên người lập tức chuyển tốt. Bất quá, vì che giấu tai mắt người, những tù phạm này lại đang trên người huyễn hóa ra từng đạo vết thương, làm bộ thực lực vẫn như cũ bị phong ấn dạng, đúng vậy. Bản công chúa đã tìm được thánh tuyền thác nước. Hơn nữa, thu được 3 chi cường đại viện quân. Các ngươi, tạm thời đợi trong tù. Không nên khinh cử vọng động. Chỉ chờ bản công chúa bước tiếp theo mệnh lệnh. Liền cùng ngoài thành đại quân nội ứng ngoại hợp. Một lần hành động đoạt lấy thánh giác thành. Tyris công chúa thông báo một phen. Sau đó, lại đưa ra một viên thư từ qua lại lệnh bài phía sau. Liền cùng Tần Phong, đi qua tường dày thông đạo, vội vã đi trước hai hào lao phòng, cũng bất quá nửa giờ đầu võ thuật. Hai người, liền từ một hào nhà tù đến 30 hào nhà tù đi một lần. Làm cho này 300 vị thần minh hoàn toàn khôi phục thực lực. Sau đó liền vội vã ly khai thông đạo dưới lòng đất. Khái khái, nếu như Thomery quốc vương biết, bị hắn giam giữ 300 vị thần minh, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục thực lực, sợ rằng hiện tại lập tức dọa đái ra a. Tần Phong trở lại trên đường cái, nhìn vương cung phương hướng, không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.